Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, Di La phiên ngoại 4, ta chính là Di La. Di La phiên ngoại 4, ta chính là Di La. Di La cố sự thứ tư. Ta chính là Di La, lão sư. Huyền Cơ lại làm lên mộng cổ quái kia. Trong mộng thân ảnh kia tiếp tục hướng hắn đi tới. Hô hoán hắn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối thấy không rõ người kia gương mặt. Hắn từ trong mộng tỉnh lại, ngáp một cái, hắn đã không còn là lúc trước tiểu tử chăn dê tỉnh tỉnh mê mê kia. Đối với giấc mộng này, hắn có nhiều loại suy đoán, bất quá đó vẻn vẹn xem như trà dư tửu hậu suy tư, quấy nhiễu không đến suy nghĩ của hắn. Tiếng sát phạt truyền đến, Huyền Cơ rửa mặt, liền đi ra ngoài phòng. Bên ngoài, dài tới mấy vạn dặm chiến trường ánh vào tầm mắt của hắn. Đó là thế giới tầng dưới chót cùng thế giới thượng tầng chiến tranh. Đã kéo dài mấy trăm năm, hắn thiêu chết Vu Tổ, tiêu diệt mấy trăm đại vu, đã là 2000 năm sự tình. Tại sau đó, hắn liền tại thế giới thụ thế giới tầng dưới chót truyền đạo. Truyền thụ đạo pháp thần thông, truyền thụ hồng mông đạo ngữ cùng hồng mông phù văn. Như hắn lời nói, hắn cũng không có già đi, vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ. Không những như vậy, thê tử của hắn Tô Tô, thậm chí tọa kỵ của hắn Dê Vàng, cũng bởi vì tu luyện hắn truyền lại đạo pháp thần thông mà trường sinh bất lão. Thế giới tầng dưới chót đám người ở vào trong mông muội. Có rất ít người có thể nghe hiểu được hắn hồng mông đạo ngữ hồng mông phù văn. Thế là Tô Tô cùng Dê Vàng liền đem hồng mông phù văn cùng hồng mông đạo ngữ đơn giản hóa, dễ dàng hơn mọi người lý giải. Dần dần, thế giới thụ tầng dưới chót trong từng cái chư thiên nhiều hơn nhóm đầu tiên thần thông giả. Thậm chí nhiều hơn nhóm đầu tiên trường sinh bất tử già. Lúc bắt đầu, mọi người e ngại đại vu, e ngại thế giới thượng tầng kẻ thống trị. Bởi vậy xưng bọn hắn những phàm nhân nắm giữ lực lượng của vu này là bất lão tặc. Về sau thế giới tầng dưới chót cùng thế giới thượng tầng chiến tranh bộc phát, thần thông giả thể hiện ra đối đầu vu thủ đoạn cùng thần thông, đồng thời không ngừng lấy được thắng lợi. Mọi người mới cải biến bất lão tặc loại xưng hô mang theo tính nói xấu này, xưng hô bọn họ là thần thông giả. Thậm chí, mọi người xưng hô những trường sinh bất tử giả kia là tân thần. Tân thần, Huyền Cơ nghe được mọi người xưng hô bọn họ là thần thời điểm, không khỏi nhíu mày, mục đích của hắn là vì khiến mọi người tìm hiểu đạo. Có được lực lượng lật đổ áp bách bọn hắn thế giới thượng tầng thần quyền cùng thần lực. Mục đích cuối cùng nhất là lật đổ thần của thế giới thượng tầng. Mà trong quá trình này, bọn hắn vậy mà thời gian dần trôi qua trở thành thần trong lòng mọi người. Cái này không khỏi quá buồn cười. Ngộ đạo giả cũng không phải là thần a. Bọn hắn là người cố gắng trở thành đạo mới đúng. Bất quá, Tô Tô hiền nhưng đối với lòng người cùng nhân tính càng hiểu hơn. Ngăn trở trượng phu tỷ đấu xúc động, đối với hắn nói ra, cùng thế giới thượng tầng quyết chiến sắp đến, lúc này thế nhân cần phải có tín ngưỡng, có lòng tin, bọn hắn nếu nói chúng ta là thần, như vậy chúng ta chính là thần, chờ đến chiến tranh kết thúc, lại nói cho bọn hắn chân tướng là được. Huyền Cơ không có tiếp tục chấp nhất xuống dưới, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cho dù là người yêu của mình Tô Tô, cũng mê thất tại trong quyền lực cùng dục vọng trở thành tân thần. Dần dần, nữ hài này đã đem chính mình xem như thay thế cựu thần tân thần. Hắn cảm thấy mình người yêu có chút xa lạ. Những năm gần đây, đối với thế giới thượng tầng chiến tranh một mực rất thuận lợi. Thế giới tầng dưới chót thần thông giả cùng tân thần càng ngày càng nhiều. Cùng vu chiến tranh quy mô cũng càng lúc càng lớn. Bọn hắn đánh hạ từng cái chư thiên thế giới, đem những người thống trị kia thế giới tầng dưới chót vu tộc phá tan. Huyền Cơ nhìn thấy nguyên bản cao cao tại thượng thế giới thượng tầng đám người bị bắt, xem như nô lệ, bị các thần thông giả áp giải, tiến đến tu kiến từng cái thần điện mới. Huyền Cơ mình bị trở thành tân thần lão tổ tông, có nội quy mô hình hùng vĩ thần điện. Hắn hành tẩu tại trong thế giới thượng tầng, phóng nhãn nhìn lại, từng cái thế giới thượng tầng hủy diệt, hoa lệ kiến trúc sụp đổ. Thế giới thượng tầng vu tộc nghệ thuật cùng tài phú bị hủy tại trong từng tràng chiến hỏa, vu tộc biến thành nô lệ của thế giới tầng dưới chót mới, sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Điều này không khỏi làm Huyền Cơ có chút mờ mịt. Hiện tại bọn hắn làm sự tình tựa như là một trận luân hồi cổ quái. Hắn đi vào thế giới biên giới, nhìn xuống dưới lại thấy được Di La. 2000 năm này đến, tổ thần Di La hay là ngồi ở chỗ đó, ngồi tại dưới thế giới thụ, không nhúc nhích. Những năm gần đây đã không có người tu kiến Di La cung, tòa ông điện trước đó chưa từng có quy mô này, như vậy đình chỉ, mọi người không còn cung phụng vị này tổ thần, mọi người lâm vào trong tranh quyền đoạt lợi. Trong Di La cung cũng sớm đã không còn thần nữ, không có vu sư, cũng không có nô lệ. Có thời gian muốn đi nơi đó nhìn xem. Huyền Cơ thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta sắp đánh tới đỉnh thế giới thủ, nơi đó là chúng thần nơi ở. Hiện tại chiến trường còn không thể rời bỏ ta. Di La cung là họa loạn đầu nguồn, nhưng nếu không có vu sư tiến cống cho Di La thần nữ, Huyền Cơ liền sẽ không trắng trợn cướp đoạt Tô Tô, liền không sẽ cùng vu sư phát sinh xung đột, liền sẽ không phát hiện đảo, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Nhưng mà năm đó họa loạn đầu nguồn, hiện tại chỉ sợ là duy nhất thanh tĩnh chi địa. Rốt cục trận này thế giới tầng dưới chót cùng thế giới thượng tầng chiến tranh đến thời kỳ mấu chốt nhất, thế giới tầng dưới chót thần thông giả cùng tân thần đánh hạ vu tổ đại vu sau cùng hùng quan, rốt cục đi tới thế giới thụ tầng cao nhất, chúng thần nơi ở, diệt trừ cựu thần, các tân thần ý chí chiến đấu sục sôi, xuất lĩnh thế giới tầng dưới chót thần thông giả, khí thế hùng hổ giết vào tầng cao nhất thế giới. Bọn hắn sẽ tại trong trận chiến này lật đổ cổ thần, trở thành kẻ thống trị mới. Huyền Cơ làm lãnh tụ cùng lão sư của bọn hắn cũng gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Trong cổ thần có thật nhiều nhân vật cường đại dị thường, trong đó có 4 tôn cổ thần cùng Di La nổi danh, là đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Di La là Thái Dịch, mà 4 vị cổ thần này thì theo thứ tự là Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố cùng Thái Cực. Bọn hắn cùng Di La cùng một chỗ được tôn là ngũ đại tổ thần. Thực lực của bọn hắn chưa hẳn so Di La kém. Tại 2000 năm này lịch sử, Huyền Cơ đã cùng bọn hắn giao thủ qua, biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Bất quá đó là lúc trước, bây giờ Huyền Cơ đã có niềm tin tuyệt đối chiến thắng 4 vị cổ thần này. Hắn vượt qua chiến trường, xuyên qua chư thần chiến trận, đi thẳng tới 4 vị cổ thần kia trước mặt. Khi hắn 36 trọng thiên đạo cảnh triển khai, Đại La Thiên hiển hiện trên đạo thụ, đạo quả tách ra quang mang một khắc này, kết quả cũng đã nhất định. 4 vị tổ thần cấp bậc cổ thần căn bản chưa từng thấy qua đạo thụ, cũng chưa từng gặp qua Đại La Thiên cùng đạo quả, tứ đại tổ thần liên thủ cũng không thể cùng hắn chống lại. Trận chiến này Huyền Cơ thắng được dứt khoát lưu loát. Hắn cũng không chém giết tứ đại tổ thần, chỉ là đem tứ đại tổ thần trục xuất. Hắn tiêu điều nhìn xem thế giới thụ tầng cao nhất chiến đấu. Các tân thần hưng phấn đến kêu to. Ngay tại đồ sát cựu thần, thê tử của mình Tô Tô cũng ở trong đó. Cái này khiến hắn càng thêm thất lạc. Hắn lặng yên rời đi chiến trường, không có nói cho bất luận kẻ nào. Đãi hắn đi vào dưới thế giới thụ thời điểm, một lão nhân bụng phệ cười híp mắt nhìn xem hắn, xa xa hướng hắn chào hỏi. Huyền Cơ gật đầu ra hiệu. Vô Nhai đạo huynh, không dám nhận đâu. Lão giả kia hồng quang đầy mặt. Huyền Cơ cô đơn tiến lên, trong bất chi bất giác đi vào vứt bỏ Di La Cung. Trước khi đi, hắn nghĩ đến gặp một lần vị này tổ thần. Di La Cung trải qua mấy lần chiến hỏa, cung điện bị đốt cháy khét, nhưng mà Di La hay là ngồi ở trong cung từ đầu đến cuối chưa từng động đậy qua. Di La này mặc dù còn có khí tức, nhưng là hồn không có. Vô Nhai lão nhân chính là trong thế giới thụ đản sinh linh tính. Huyền Cơ quanh năm tại dưới thế giới thụ ngộ đạo, trong bất chi bất giác, thế giới thụ cũng dần dần ra đời linh trí. Đợi Huyền Cơ thành đạo thời điểm, Vô Nhai lão nhân cũng vì vậy mà ra đời. Ngươi đoán Di La hồn đi nơi nào? Vô Nhai lão nhân hưng phấn nhìn xem hắn, con mắt sáng ngời có thần. Huyền Cơ nhìn lên nhục thân vô biên rộng rãi Di La. Nghe vậy quay đầu liếc hắn một cái. Vô Nhai lão nhân cười nói, Di La chính là thái dịch. Ngươi đã từng nói với ta, đạo thiên biến vạn hóa, dịch cũng là đạo. Như vậy, ngươi nói có khả năng hay không? Di La hồn chuyển thế, tại mấy ngàn năm trước biến thành một thiếu niên. Huyền Cơ không nói gì, thẳng đi hướng Di La cung chỗ sâu nhất. Vô Nhai lão nhân đi theo hắn, líu lo không ngừng nói, ngươi nói có khả năng hay không? Thiếu niên kia trời sinh tài trí hơn người, trời sinh gần đạo, hắn lập tức liền lĩnh ngộ ra đạo bản chất, ngộ ra hồng mông, hắn chiếm Di La thần nữ, nhưng thật ra là chiếm nữ nhân của mình. Huyền Cơ không nói một lời, đi vào Di La cung chính điện. Chính điện có tượng trưng cho tổ thần Di La bảo tòa. Ngoặc kép, hắn đem đạo chính mình tìm hiểu ra. Truyền thụ thế nhân, lật đổ cổ thần, lật đổ vu tộc, nhưng thật ra là đẩy ngã chính hắn thống trị. Ngươi nói cái này có không có thú? Vô Nhai lão nhân hưng phấn nói. Huyền Cơ tại tổ thần Di La trên bảo tọa ngồi xuống. Cố sự này thế nào? Vô Nhai lão nhân bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, cười nói, hắn làm xong đây hết thảy, phải chăng liền hẳn là biến trở về Di La rồi? Cố sự này chẳng ra sao cả. Huyền Cơ sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, hắn đã so Di La càng thêm cường đại, hắn sẽ không thay đổi thành Di La. Vô Nhai lão nhân nhìn chừng chừng lấy hắn, qua lâu, đột nhiên nói, như vậy, hắn có hay không là Di La chuyển thế? Huyền Cơ mỉm cười, không nói gì, mà là ngửa đầu nhìn xem tổ thần Di La cự đại vô bằng thân thể. Tổ thần nguy ngồi, nhắm mắt lại, Huyền Cơ thu hồi ánh mắt ảm đạm xuống. Bên trong cung điện này đã từng có ngàn vạn thần nữ. Chỉ là hắn yêu nữ tử kia, chỉ sợ là vĩnh viễn sẽ không trở về. Mấy ngày về sau, Huyền Cơ quyết định rời đi. Lúc này, ngoài điện truyền đến be be dê tiếng kêu. Thiếu niên nao nao, nhìn về phía chính điện trước cửa. Chỉ gặp một con dê vàng lớn chở đi một vị áo bào đỏ thẫm tân nương ngay tại hướng hắn đi tới. Huyền Cơ đứng dậy, trên lưng dê tân nương chính mình xốc lên khăn voan. Vụng trộm liếc nhìn hắn một cái. Phốc phốc cười nói. Chăn dê, ta là nữ nhân của thần, ngươi muốn cùng nữ nhân của thần ngủ sao? Huyền Cơ kinh ngạc đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong lòng có của hắn một loại đắc đạo, thành đạo vui sướng, hắn yêu nữ nhân kia, buông xuống thần quyền lực cùng dục vọng, lựa chọn ở cùng với hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.